Thần cấp anh hùng, chương 90, phát triển nhờ chiến đấu. Góc truyện audio.com. Nhất thời, trong tháp canh càng lúc càng hỗn loạn, tiếng mắng chửi lan xa đến mức đại phi nằm trong hõm nước còn nghe thấy. Ngu xuẩn, đứa nào, làm sao cái giá lại bị đổ? Bọn rác rưởi này, tranh thủ dọn dẹp rác rưởi trong vòng 2 phút, nếu không chúng mày có thể trở thành rác rưởi cho người khác quét. Ngay khi thành công, đại phi không dám hy vọng nhiều, lập tức chỉ huy hai bé mị hoàng nhanh chóng bỏ trốn. Khi mị hoàng bay qua đỉnh tháp, nơi nhốt tiên hoa, đại phi thấy một cái dấu chấm than vàng óng ánh, trên đầu một tiên hoa bị nhốt trong lồng. Có nhiệm vụ đương nhiên là cứu với tiên hoa rồi. Đúng lúc này, tháp canh tắt lửa, trận pháp giam giữ tiên hoa cũng mờ dần như sắp biến mất. Đại phi nhướn mày, có nên cứu không? Vạn nhất quân mình vừa mới qua mà tháp canh khôi phục lại thì làm sao bây giờ? Vạn nhất quân ca bắn tan nát tháp canh, chôn vùi luôn đám tiên hoa thì sao? Mà đỉnh tháp chỉ có 4 con quỷ mọc sừng làm quản đốc. Cùng với 10 mấy con quỷ nhỏ gánh nước, toàn là tôm tép, như vậy không thể gọi là bộ đội, chỉ là công nhân mà thôi. Trên thực tế, người chơi bình thường cũng không thể nào bá đạo như ca. Có bộ đội nhảy dù đúng không? Người chơi bình thường cũng không có khả năng tránh hết tất cả các trạm gác. Trực tiếp lẻn vào bên trong phá hủy tháp ma pháp đúng không? Như vậy, ca đây là đang gây ra tình huống dị thường. Không cứu lúc này còn chờ lúc nào? Đại phi bắt đầu tính toán chênh lệch lực lượng. Quỷ mọc sừng quản đốc, công 2, thủ 3, HP 13, sát thương 1, 3, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 5. Kỹ năng đặc biệt, đe dọa, khiêu khích, đây là quân chính quy cấp 2 của tộc Inferno. Cũng là phiên bản phổ thông của quỷ bật nhảy đã nếu trước đó. Ngoài ra, chúng còn được người chơi thân thương gọi là lính cấp 1 đội lốt cấp 2. Chúng nó có ưu điểm duy nhất là máu dày, sản lượng nhiều, tất nhiên, so với đồng nghiệp xác sống 17 HP, chúng nó lại một lần nữa bị ném xó. Quỷ nhỏ, công 0, thủ 0, HP 2, sát thương 0, 1, tốc độ đánh 6, tốc độ di chuyển 6. Kỹ năng đặc biệt, công nhân, thu thập năng lượng. Không thể xuất chinh, đây là nông dân của Inferno. Chạm đứa nào đứa nấy chết. Sức chiến đấu cặn bã. Thuộc tính của mị hoàng là công 2, thủ 0, sát thương 2, 3, HP 5, tốc độ đánh 8, dưới vầng hào quang của ca. Hiện tại là công 21, thủ 1, sát thương 3, 4, HP 7, tốc độ đánh 9, sĩ khí 3, may mắn 1, như vậy. Quản đốc ba thủ sẽ trừ hao đi 30 của mị hoàng. Còn 18 tương đương với 90. Sát thương tăng thêm, 3, 4 sát thương sẽ thành 5, 7, 7, 6, cùng với thuật tấn công sơ cấp tăng 10, là thành 6, 2, 8, 3, đốc quân có 13 HP. Hai con mị hoàng liên thủ vô phát chết luôn. Làm, chỉ cần thành công, ca sẽ có một đống tiên hoa. Còn thất bại thì cũng chỉ là điều khiển mị hoàng bay mất. Điều khiển quân bay di chuyển thuần thục là tiêu chí đánh giá cao thủ. Mà ca chính là cao thủ chứ đâu. Đại phi chỉ huy hai bé mị hoàng lặng lẽ lại gần lồng sắt. Lúc này hắn mới nhìn rõ. Đó là huấn luyện viên tiên hoa. Thì ra là thế, trại lính đã có, huấn luyện viên cũng có. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ là cứu họ về trại lính. Sau đó chữa trị trại lính, tiếp tục tới gần, con huấn luyện viên tiên hoa mở miệng, các ngươi là do anh hùng phải tới cứu chúng ta phải không? Anh hùng, xin hãy cứu chúng ta, chị em bọn ta bị đám ác ma nô dịch, bị chúng rút ra năng lượng làm suy yếu cây thế giới. Chúng ta không thể để cho âm mưu của bọn chúng thành công được. Chấm, hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được nhiệm vụ chi nhánh cứu vớt tiên hoa bị nô dịch. Nhiệm vụ nhắc nhở, cứu vớt càng nhiều tiên hoa, càng dễ dàng tinh lọc hồ hào quang. Số lượng tiên hoa đã cứu. Không, quả là vậy, đám lập trình trò chơi đã bị ca đi guốc trong bụng. Mà quên, tiên hoa vừa rồi nói chuyện, đã làm kinh động đám quản đốc. Hệ thống nhắc nhở, quân đội của bạn bại lộ, bắt đầu chiến đấu, thì chiến, hai con mị hoàng vung bàn tay nhỏ bé lên. Hai quả đạn năng lượng xé gió bay tới. 6, 7, hệ thống nhắc nhở, quân đội của bạn đánh chết một con quản đốc quỷ mọc sừng. Bạn thu được 11 XP, mị hoàng tiến bộ hơn một chút, tiến bộ hơn một chút. Đại phi nheo mắt, trẻ vị thành niên quả nhiên phải lên chiến trường mới lớn được sao? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, vì hai con mị hoàng lại đập phát chết tê một con quản đốc khác. Hai con quản đốc còn sống hét lên điên cuồng, cùng với 10 con quỷ nhỏ hùng hổ lao tới. Stop, lính biết bay, bắn xa, đấu với đám rùa bò chạy tốc độ 5. Thật sự là quá đơn giản. Khi hai con mị hoàng đánh gục con quản đốc thứ 3, đại phi điều khiển chúng nó bay vút lên trên, lướt qua đầu kẻ địch, đáp xuống một chỗ khác, tiện tay vung vung, hai con quỷ nhỏ xấu số nằm xuống. Đều là trẻ em, không cần phải đưa ra UNICEF kiện cáo làm gì, muốn trách thì trách chúng mày vừa ra đời đã đứng nhầm chỗ. Hệ thống nhắc nhở, quân đội bạn đánh chết một con quỷ nhỏ. Bạn thu được 1 XP, mị hoàng tiến bộ hơn một chút, đại phi đã xác định, cho chúng nó chém giết sẽ khiến chúng nó nhanh trưởng thành. Như vậy nếu giết hết đám quỷ nhỏ này thì sẽ tiến bộ tới mức nào? Cần giết bao nhiêu mới đạt tới trưởng thành, giả như có thể lên tới cấp 7. Như vậy lần này lẻn vào chính là chiến dịch Allahu Akbar trong truyền thuyết hả? À không, 007 chứ. Hy vọng không cần phải dùng cứng đối cứng đi. Đại phi suy nghĩ liên tục, nhưng tay không hề ngừng. Điều khiển mị hoàng bay tới bay lui. Vài lần bay lên bay xuống đã diệt sạch đám quỷ nhỏ. Hoa ha ha ha ha, ngon, cái bọn đặc công này quá ngon. Vừa biết bay vừa đánh xa. Trong trò chơi hình như chưa có loại quân nào bỉ ổi như vậy thì phải. Chỉ có thể nói một câu. Nghịch thiên, hệ thống nhắc nhở, kết thúc chiến đấu, quân đội bạn tiến vào trạng thái hành quân bí mật. Hệ thống nhắc nhở, mị hoàng sử dụng cướp đoạt, từ trên thi thể quỷ nhỏ tìm được bình năng lượng 17 điểm, bình 28 điểm, bình 19 điểm, bình 21 điểm. Hoa ha ha, cướp đoạt tốt, tuy nhiên cướp đoạt chỉ có thể đạt được một vật phẩm. Nhưng bình năng lượng lại là chuyện khác. Nó có thể gộp năng lượng vào một bình. Lại nói tiếp, tộc địa ngục bởi vì có đám quỷ nhỏ có khả năng thu thập năng lượng. Cho nên chúng có ưu điểm nữa là không sợ hết năng lượng. Đáng tiếc trước khi người chơi có được thành trí, có được quỷ nhỏ, thì vẫn sẽ đau đầu vì năng lượng. Mà lính cấp 1 của Inferno, quỷ vị thành niên, chính là quỷ nhỏ trưởng thành. Là một con quỷ tròn tròn dễ thương có một đôi cánh thịt bé bé sau lưng. Kỹ năng đặc biệt chính là hút năng lượng. Chỉ cần kẻ địch sử dụng phép thuật, chúng sẽ đánh cắp một phần năng lượng bổ sung cho quân đội mình. Xứng đáng là quân chủng chiến lược, là một cú tát cực mạnh vào mặt lính cấp 2 quỷ mọc sừng. Đương nhiên, khi khai chiến, cũng là đơn vị được chăm sóc đầu tiên. Đại phi cho phép đám mị hoàng lục lọi thi thể. Bản thân cũng tranh thủ kiểm tra thuộc tính, mị hoàng đang trưởng thành, công 4, thủ 1, sát thương 3, 4, HP 8, tốc độ đánh 8, hoa ha ha ha, tên đã biến thành đang trưởng thành, lại cộng thêm 2 công, 1 thủ, 1 sát thương, 3 HP, đã ngang với lính cấp 1, sát thương thì ngang lính cấp 3 rồi, nguyên lai muốn phát triển binh lính thì phải giết địch liên tục. Đúng lúc này. Trận pháp trói buộc trên mái nhà biến mất, tất cả tiên hoa đã khôi phục tự do. Nhiệm vụ nhắc nhở, bạn cứu được 105 tiên hoa, 105 tiên hoa gia nhập đội ngũ. Nghe bạn chỉ huy, nhiệm vụ nhắc nhở, tiên hoa rất yếu ớt, hạn chế bị tiếp cận. Hệ thống nhắc nhở, tiên hoa tiến vào trạng thái hành quân bí mật. À há, cứu được rồi, song hỉ lâm môn, đúng lúc này, con huấn luyện viên kia kêu lên. Anh hùng, mau dẫn các chị em chạy trước, không cần lo cho ta. Ca chóng mặt, vẫn còn có đứa bị nhốt trong lồng. Chẳng lẽ muốn chìa khóa? Bình thường nhiệm vụ hẳn là từ đáy tháp giết lên. Giết chết thủ lĩnh cầm chìa khóa VV con mẹ nó. Không có huấn luyện viên, ca làm sao khôi phục trại lính? Bắt buộc phải cứu nó ra bằng được. dưới lầu chợt có tiếng hô lớn. Bọn ngu xuẩn này, tranh thủ chạy lên mái nhà nhìn xem. Nếu như có một tên đầy tớ chạy trốn, ta sẽ dùng đầu bọn mày ném cho chó ba đầu. Đại phi cả kinh, có người đến, là NPC pháp sư tập sự. Sức chiến đấu của nó không thể dùng số liệu thông thường để tính toán. Nên đánh hay lui, đại phi kiểm tra thuộc tính của tiên hoa. Bình quân mới chỉ có 2-3 điểm năng lượng, phóng một con ong cũng không nổi. Thế thì đánh cái nồi, chạy, từ từ, đám succubus chẳng phải tìm được mấy cái bình năng lượng sao? Bao nhiêu nhỉ, 300 điểm, dùng hết toàn bộ vừa vặn đủ cho mỗi tiên hoa dùng một phép thuật. Hoa ha ha ha, bình thường, người chơi không có cướp đoạt, không có cách nào cho tiên hoa bổ sung năng lượng, hẳn là phải chạy trốn. Nhưng ca không bình thường, ca muốn chiến, ca có hơn 100 tiên hoa, mỗi đứa thả một phép, còn sợ không đánh quỷ được pháp sư tập sự, mà không được thì lúc đó chạy cũng chưa muộn. Cách chương.